Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu khẽ gật đầu. Đã vậy, ta sẽ vẽ một vài loại phù khác cho ngươi. Cứ để Thạch Môn Tông, Si Men Dông, Bán Liệt Hỏa Phù, Lai Hua Phù và Tiểu Lôi Phù, Si Hao Lây Phù, nếu Thạch Môn Tông làm chuyện bất lợi cho Bạch Tiêu Tông. Bai Si Hao Dông, ngươi có thể đến báo với ta, sau này sẽ không bán cho họ nữa là xong. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, lòng chợt thấy ấm áp. Ta nghĩ bọn họ cũng chỉ là khoa trương một chút thôi. Chờ đến khi Bạch Tiêu Tông có loại linh phù tương tự, bọn họ sẽ không dám kiêu căng như vậy nữa. Còn mấy xung đột bình thường thì cũng không đáng lo. Ba tông môn cân bằng lẫn nhau, sẽ không thực sự xé rách mặt. Diệp Thù đáp, người hai ngày sau trở lại, ta sẽ chuẩn bị sẵn phù cho ngươi. Yến Trường Lan ánh mắt mang vẻ quan tâm. Đừng quá lao lực, Diệp Thù đáp, yên tâm, nói chuyện xong xuôi, thời gian cũng đã qua không ít, Yến Trường Lan lấy hết những vật vô dụng còn lại rồi đứng lên từ biệt. Diệp Thù biết hắn chắc chắn bận rộn, cũng không giữ khách, chỉ tiễn hắn ra khỏi cửa. Chờ Yến Trường Lan rời đi, Diệp Thù nhìn lên trời, trước tiên sắp xếp các vật phẩm, sau đó ngả người nằm xuống, bắt đầu tu luyện Ngọ Liệt Chi Hỏa. U Lai Chư Hua. Vẫn là những đợt đau đớn và khổ luyện như trước, nhưng trong sự đau đớn ấy, ý chí cũng được rèn luyện vô cùng lớn lao. Diệp Thù chưa từng sợ hãi điều này, hắn chỉ lo lắng khi gặp phải gian nguy, bản thân không đủ khả năng xoay chuyển tình thế. Yến Trường Lan trở về tông môn, không vội đề cập đến chuyện linh phù với các sư đệ sư muội, mà mấy vị sư đệ sư muội ấy cũng không tiết lộ bí mật cho người ngoài. Bởi thế, trong Bạch Tiêu Tông không ai biết Yến Trường Lan có những linh phù này, nhưng bên Thạch Môn Tông thì tiếng tăm linh phù đã lan truyền trong tầng 3 của các tu sĩ, mang lại không ít vinh dự cho những người bán phù ở đó. Hai ngày sau, Yến Trường Lan mang về 200 tấm triển ti phù, chan si phù, 200 tấm cự thạch phù, du si phù và 200 tấm tật phong phù, di phân phù, rồi quay về tông môn. Trong động phủ, hắn gọi Vương Mẫn, Hoang Min, Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Wei Yi đến, ba người vì lần trước đi theo Yến Trường Lan mà được lợi ích to lớn, nên khi nghe hắn gọi liền bỏ mặc việc tu luyện mà nhanh chóng đến bái kiến. Yến Trường Lan khoát tay, cứ ngồi đi, ba người kính cẩn nghe lệnh, yên lặng ngồi xuống. Yến Trường Lan nói, lần này gọi các ngươi đến, là muốn nhờ các ngươi một việc. Vương Mẫn và hai người còn lại vội nói, xin đại sư huynh cứ dặn dò. Yến Trường Lan mở bọc bên cạnh, lấy ra vài chồng linh phù, đặt trước mặt ba người. Các ngươi xem, Vương Mẫn và hai người khác tuy không biết vẽ phù, nhưng mắt nhìn phù thì rất tốt. Vừa nhìn thấy những linh phù kia, họ lập tức nhận ra linh quang trên phù còn mạnh hơn cả liệt hỏa phù và tiểu lôi phù trước đây. Đây rõ ràng là linh phù hỏa phẩm với uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Ba người nhìn nhau, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không biết đại sư huynh lấy ra những phù này để làm gì. Nhưng họ cũng không cho rằng đại sư huynh sẽ đưa những phù này cho mình một cách vô điều kiện. Chỉ mong trong lòng rằng nếu làm tốt việc, có thể đại sư huynh sẽ thưởng cho một ít. Nếu phù ít, họ không dám nghĩ xa xôi. Nhưng số phù này rõ ràng không ít. Đại sư huynh dường như có thể lấy ra dễ dàng, chẳng mấy bận tâm. Yến Trường Lan nói, ba loại phù này lần lượt là trần ti phù, cự thạch phù và tật phong phù. Công dụng như tên gọi. Đây là ta lấy từ nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, đệ tử ngoại môn của Thạch Môn Tông nhờ hai loại phù kia mà áp chế được tông môn chúng ta. Ta muốn ba người các ngươi bí mật bán ba loại phù này trong tông môn, để đệ tử của tông môn không phải chịu thiệt về mặt phù lục. Đến đây, hắn trầm ngâm một chút. Mỗi người ba loại phù, 200 tấm một loại, giá 30 lượng bạc mỗi tấm bán ra. Các ngươi được một lượng. Thế nào, Vương Mẫn cùng hai người nghe vậy, trong lòng không khỏi kích động. Đây nào phải nhờ họ giúp đỡ, rõ ràng là mang phúc lợi đến cho họ. Phù tốt thế này không lo ế, lại có sư tôn làm chỗ dựa, không sợ ai nhắm vào, hơn nữa bán ngầm còn thuận lợi hơn. Sau khi bán ra, sẽ có 200 lượng bạc đến tay, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc ra ngoài rèn luyện hay làm nhiệm vụ. Nếu họ làm tốt, chắc chắn mối quan hệ với đại sư huynh sẽ càng khăng khít, sau này còn được nhờ vả. Chỉ theo đại sư huynh đi một lần mà họ đã may mắn hơn hẳn mấy sư huynh sư tỷ khác. Vì thế, Vương Mẫn lên tiếng trước, nguyện vì đại sư huynh mà tận lực, cung kiến trương và vệ dịch cũng đồng thanh, xin đại sư huynh yên tâm. Yến trưởng Lan liền trao ba loại phù cho họ, Vương Mẫn giữ Trần Ti phù, cung kiến trương giữ Cự Thạch phù, còn vệ dịch giữ Tật Phong phù. Nhận được phù, ba người nhanh chóng rời đi, Yến trưởng Lan giao việc này cho họ, liền không bận tâm nữa, tập trung tu luyện. Hắn nuốt linh nguyên quả, linh doen cua, đẩy nhanh tu vi lên thêm một bậc. Ba người Vương Mẫn mang theo phù rời khỏi thạch thất, cùng nhau đi đến thạch thất của Vương Mẫn. Trên đường, có một người chạm mặt họ, Vương sư tỷ, Cung sư huynh, Vệ sư đệ. Ba người liền đáp lễ, tiểu sư đệ tiếu, tiểu sư đệ tiếu, tiểu sư huynh tiếu. Người này chính là Tiếu Minh, Xiao Minh, đứng thứ tư, cũng vừa định trở về phòng. Nhìn thấy ba người tụ tập, hắn hỏi, các ngươi đây là? Vương Mẫn đáp, vừa nãy mới hầu đại sư huynh, giờ cùng nhau trở về. Tiếu Minh, Xiao Minh, hiểu rõ, bèn không quấy rầy ba vị nữa mà rời đi. Vương Mẫn, Hoang Min, cùng hai người chia tay hắn, rồi cùng nhau tiến vào thạch thất. Sau khi bước vào, Vương Mẫn cẩn thận đóng cửa đá, rồi bắt đầu bàn bạc với mọi người. Cung kiến trương, Gong Chiên Trang, lên tiếng, các đệ tử nội môn cứ ba ngày một lần tụ họp nho nhỏ, trao đổi các vật phẩm cần thiết. Nếu tìm không được thứ cần, mới đến tông môn để đổi. Đệ tử ngoại môn cũng vậy, chỉ là tần suất là 7 ngày một lần. Không biết hiện giờ, những buổi tụ hội nhỏ ấy có còn tiếp tục không? Vệ dịch, Wei Yi, chưa từng nghe đến chuyện này, bèn hỏi, ý của cung sư huynh là đem đi bán ở tụ hội nhỏ ấy. Cung kiến trương gật đầu, chính là vậy, Vương Mẫn nói, cũng là một cách hay. Ở tụ hội nhỏ, nếu không muốn lộ diện, có thể đeo mặt nạ che kín, mặc y phục bình thường một chút, khi nói chuyện không dùng giọng thật là có thể giấu kín thân phận. Vệ dịch gật đầu, cứ thử trước ở tụ hội nhỏ, chỉ là không cần mang theo hết phù cùng lúc. Tuy có thể bán sạch, nhưng như thế cũng không ổn. Cung kiến trương ngẫm nghĩ, bán được nhiều ngân lượng quá dễ khiến kẻ khác nổi lòng tham mà cướp đoạt. Vương Mẫn lại hỏi, tụ hội nhỏ gần nhất là khi nào? Cung kiến trương đáp, chính là tối nay, vốn dĩ ta định dùng vài món kiếm được để đổi lấy linh thảo, giờ thì xem ra có thể dựng sạp bán phù trước, linh thảo sau này tính tiếp. Hai người kia đều đồng tình, lúc này đối với bọn họ mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn việc giúp Yến trưởng Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yan Trang Lan, đêm đến, ba người cùng tiến đến khu vực tụ hội nhỏ. Ở khúc quanh, họ thay một bộ hắc bào đơn giản, đeo mặt nạ, ngay lập tức trở nên tầm thường không thu hút. Sau đó, họ tiến vào tụ hội, nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông. Trong tụ hội nhỏ, nhiều người ăn mặc tương tự, nên một khi hòa vào, khó lòng nhận ra lai lịch. Chẳng bao lâu, Vương Mẫn tìm được một chỗ dựng sạp, lấy ra ba loại linh phù, mỗi loại một tấm, rồi viết giá. Ban đầu chẳng có ai đến hỏi han, Vương Mẫn cùng cung kiến trương đứng canh sạp, còn vệ dịch thì đi dạo xung quanh để vừa tìm kiếm tài nguyên cần thiết vừa thăm dò tình hình của tụ hội lần này. Chẳng bao lâu, vệ dịch quay lại, hắn vốn tinh mắt, ngay lập tức thu thập được khá nhiều tin tức và quan sát tường tận tụ hội nhỏ này. Quả nhiên tụ hội không lớn, vì là tổ chức trong nội bộ tông môn nên không có gì nguy hiểm, cũng chẳng có ai canh gác. Nhưng nếu ai đó ở đây cưỡng ép mua bán, hoặc dùng thủ đoạn áp chế, thì sẽ bị đám đông hợp lực tấn công, rồi đuổi ra ngoài. Vì vậy, số đều tuân thủ quy củ, chỉ là vì giới hạn trong tông môn, mà không phải đệ tử nào cũng tham gia, người đến cũng không nhiều lắm. Vệ dịch phát hiện trong tụ hội lần này có không ít sạp bán phù, chủ yếu là liệt hỏa phù, lai hua phù, và tiểu lôi phù, xiao lây phù. Nhưng những linh phù này nhìn qua linh quang mờ nhạt, không giống loại chân chính, vậy mà giá bán lại rất cao, ít nhất 35-40 lượng một tấm. Bởi chúng chỉ có vài ba tấm, người mua thường giành giật mua hết ngay khi vừa bày ra, chủ sạp nhanh chóng dọn hàng và rời đi. Nếu không phải từng thấy qua linh phù thực sự nhiều lần, vệ dịch có lẽ cũng khó lòng nhận ra. Những phù này có lẽ là linh phù hạ phẩm, nhưng không đáng giá cao như vậy. Nghe vệ dịch nói, Vương Mẫn và cung kiến trương không khỏi phẫn nộ. Họ suy nghĩ một lát, rồi không làm gì khác, chỉ đơn giản bày ra ba loại linh phù, mỗi loại 10 tấm. Đây chính là những thứ họ dự định bán tối nay. Ba loại linh phù này không phải là tiểu lôi phù hay liệt hỏa phù, nên người khác chỉ liếc mắt qua rồi không mấy chú ý. Thậm chí có vài người hỏi giá, biết mỗi tấm 30 lượng thì còn buông lời chế nhạo. Vương Mẫn bình thản, không nói nhiều. Cung Kiến Trương cất giọng trầm, phù này tuy không phải loại thường thấy kia, nhưng uy lực mạnh hơn 3 phần. Không tin có thể thử, nếu thử rồi thấy tốt, trả đủ ngân lượng là được. Có vài người nghe thấy, bắt đầu tụ lại xung quanh. Nhiều người không tin tưởng, bởi câu, có thể thử, không chỉ riêng sạp của họ nói ra, nhưng vì lượng phụ ít ỏi, chẳng ai muốn phí tiền để thử, đa phần chỉ là may rồi mua rồi rời đi. Lại do số lượng ít, người bán thường nói phù này mua từ Thạch Môn Tông, Xi Men Dông, với giá cao, nên họ cũng nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc ấy, một thanh niên áo gấm mang theo vài kẻ hầu bước đến. Tuy dáng dấp uy nghi, từ xa khí độ bất phàm, nhưng khi đến gần, người ta lại thấy khuôn mặt hắn thật xấu xí, đôi mắt nhỏ nhưng tinh quang lóe lên không ngừng. Vương Mẫn lập tức nhận ra đây là một trong những đệ tử thân truyền nổi tiếng trong nội môn, thường chi mạnh tay cho bất cứ vật gì có thể giúp hắn tăng cường thực lực. Nhìn thấy hắn, ba người không khỏi thầm nghĩ thật may mắn. Quả nhiên, thanh niên áo gấm vừa đến đã cất tiếng. Vậy thì thử xem, nếu thật sự hữu dụng, ta mua hết mấy phù này. Vệ Dịch vội đáp, tự nhiên, quý khách cứ thử, nếu không có tác dụng, phù này coi như thử miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo gấm khẽ nhướng mày, rút một tấm triển ti phù. Chan si phù, rồi vỗ lên người hầu bên cạnh, chỉ trong chớp mắt, hàng chục sợi dây leo mảnh B, NR. Chói chặt người hầu lại, người hầu vận pháp thuật, dùng hỏa thuật thiêu đốt dây leo, nhưng chỉ vừa đốt xong một sợi, sợi khác lại tràn tới, khiến hắn không nhúc nhích được, pháp thuật toàn thân không tài nào thi triển. Thanh niên áo gấm khen ngợi lớn tiếng, tốt, tất cả phù này, ta mua hết, cách chương.